Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392. Chương 392. Tin không tin để cho các người một đêm không thể ngủ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Loan Phượng đề nghị Chư Bình và Giang Tuyết hôn môi, đề nghị rốt cuộc được tiếp nhận. Ở mọi người tha thiết dưới ánh mắt và thúc giục trong, Chư Bình và Giang Tuyết thẹn thùng đáp đáp hôn một cái, tựa như hời hợt không lưu một tia rung động. Cái này không phải, đây chính là lừa bịp chuyện, ít nhất được cầm ra gặm móng heo tinh thần mới được. Dương Thất Lang đầu tiên là không hài lòng, các người sau lưng hôn oanh oanh liệt liệt, đến các người biểu diễn tài nghệ thời điểm lại cầm ra loại này con gái rượu phong cách. Quen thuộc có thể nhịn thầm không thể nhẫn nhịn, mọi người lại là một phen cười ầm lên, nhưng là hắn đề nghị này gặp phải các lão nhân phản đối. Ngoài phòng liền truyền tới một giọng, từ biệt cách nha. Không sai biệt lắm là được, đang đánh phá thông thường trên đường tổng có chút cũ phong kiến sẽ ra. Tiến hành quấy nhiễu. Cho nên nói cải cách đường nhâm trọng mà đường xa, nếu hôn đã biến thành đã qua, như vậy cái kế tiếp hạng mục liền xuất hiện. Cái này nói hồi lâu sao không người trên khói đâu, Dương Thất Lang quái gở nói. Lập tức có người bắt đầu dâng thuốc lá, người dâng thuốc lá coi là chuyện gì xảy ra, hôm nay là người kết hôn sao, Dương Thất Lang hướng về phía dâng thuốc lá người thổi mau cầu tì. Đúng. Ngày hôm nay muốn trích ra vui khói, cô dâu mời thuốc lá, Giang Tuyết không thể làm gì khác hơn là cầm ra một gói thuốc lá ai cái phát. Sau đó hoa diêm quẹt ai cái đốt điếu thuốc, dựa theo bình thường chương trình thuốc lá này là căn bản điểm không. Ngậm thuốc lá người đi bên ngoài cổ khí vậy khói có thể điểm mới là chuyện lạ. Trừ cái này ra trong phòng này bên trong còn thường xuyên cạo tà phong. Không biết từ địa phương nào sẽ thổi tới một cổ tà phong liền đem diêm quẹt thổi tắt. Nếu như không phải là tiết mục đã qua, một hộp diêm quẹt cũng đừng nghĩ đốt một điếu thuốc. Vạn Phong và Loan Phượng các nàng đứng chung một chỗ giúp lại phòng tân hôn trong góc. Hắn đầu lùn vậy xem không bất quá vậy không dự định xem. Đều là những cái kia trò vui vậy không việc gì theo dõi. Sư người không đi lên nháo nháo. Lý Nhị Mạn vừa nhìn thấy Vạn Phong giết người vậy ánh mắt miễn cưỡng đem cái đó nương chữ nuốt trở vào. Vạn Phong lắc đầu, liền nói động phòng 3 ngày không lớn nhỏ, hắn một cái ngoại xanh cũng không có đi lên gây tư cách. Nhị Mạn, ngươi cảm thấy ngươi kết hôn thời điểm ta nếu là đi lên nháo sẽ có hậu quả gì không? Vạn Phong rất nghiêm túc hỏi. Cái này tiểu nương bì cả ngày lẫn đêm sư nương, phải để cho hắn biết bố lợi hại, gì hậu quả, Lý Nhị Mạn đần độn hỏi, ta có thể để cho các người một đêm đừng buồn ngủ. Tin không, Lý Nhị Mạn lắc đầu, không tin, không tin vậy ngươi có thể nghe cho kỹ, ta có ít nhất 30 loại trở lên trò chơi để cho các người một buổi tối ngâm canh, để cho các người làm gấp vậy không chứng dùng. Khoác lác, Liêu Ninh địa khu nháo động phòng cũng chỉ 3 tiếng cỡ đó. Bình thường ở 10 giờ liền kết thúc. Vạn Phong nói hắn có thể nháo một buổi tối, Lý Nhị Mạn căn bản không tin. Ha ha, ngươi nghe ta hạng nhất nói tới. Ta liền hệ cái đồng tâm kết để cho ngươi và Khương Văn dùng răng tháo ra. Liền đủ các người 2 cái gặm nửa đêm. Sau đó ta ở Khương Văn trên mình giấu mấy cái nhóc để cho ngươi che ánh mắt dùng miệng môi tìm. Những thứ này xem ta tâm tình. Nếu như tâm tình tốt ta có thể thả 3 cái nam. Giống như ngươi như vậy không tin tà ta nếu là bắt 2 cây đậu nành lại thêm 1 cái đậu phộng rang. Giấu trên người hắn. Hơn nữa đậu phộng rang ngươi tìm ra còn muốn này Khương Văn ăn. Ngươi phỏng đoán cái này được thời gian bao lâu, ta còn có 5 tử bước lên khoa. Tìm trứng gà, nông phu suối có chút ngọt, Lý Nhị Mạn trợn tròn mắt. Hàng này lấy ở đâu nhiều như vậy tổn chiêu, ta còn chưa nói hết đâu. Còn có chen bong bóng, người mới bí mật đại công mở. tìm thật chú rể cái này tương đối thoải mái. Đến lúc đó đem ngươi ánh mắt lừa gạt đứng lên. Ở ngươi trước mặt bao gồm ngươi đối tượng bên ngoài có 4-5 cái người đàn ông. Ngươi muốn sờ bọn họ ngực, nhận ra cái nào là ngươi người đàn ông. Tay muốn đưa đến trong quần áo đi u. Ngươi nhưng mà đồng thời chiếm 4-5 cái người đàn ông tiện nghi nha. Lý Nhị Mạn khuôn mặt nhỏ, nhắn trắng bệch, tựa như thấy ma quỷ vậy nhích sang bên tránh, sợ ngươi. Ngươi tên này thật là xấu xa thấu. Cho nên, sau này lúc nhìn thấy ta phải giữ vững tuyệt đối tôn kính. Nếu để cho ta lại nghe được sư nương tiếng xưng hô này. Hì hì, ngươi hiểu, điều này giống vậy thích hợp Lan Chi và Hưng Hoa. Cũng nghe kỹ cho ta, Lan Chi và Hưng Hoa mở mịt nhìn chung quanh. Cái này đặc biệt nằm lại trúng đạn. Vậy nếu là ngươi kết hôn thời điểm đâu? Lý Nhị Mạn không cam lòng thất bại tiến hành sắp chết vùng. Vậy, ha ha, ta qua cái này năm mới 14 tuổi. Ngươi cảm thấy ta kết hôn sẽ kết đến các ngươi trước đầu, chính là muộn không vậy được kết hôn sao? Đến lúc đó thế nào ngươi nhà Khương Văn đến lúc đó hắn dám lên trận sao nói sau hắn? Nhưng mà so ta lớn đồng lứa. Hắn có tư cách ra sân sao vẫn là ngươi có thể lên trận à? Thật không may mắn cho dù có thiên đại cừu hận nhưng là ngươi nhưng không thể ra sức. Đây là cuộc sống lớn nhất bi ai. Vạn Phong gật gù đắc ý đem Lý Nhị Mạn tức giận quá sức nhưng lại vô kế khả thi. Người ta nói ngay cả có đạo lý. Giang Tuyết đem cánh tay cũng mệt mỏi chua. Cuối cùng đem khói gọi xong rồi. Mồ hôi đều xuống. Cái kế tiếp tiết mục chuẩn bị xong chưa? Có người đem một viên đổi dây thừng nhỏ cục đường đưa qua. Cục đường bị lột ra ở giữa dùng dây thừng nhỏ trói. Đây là liếm cục đường. Bởi vì mới vừa rồi đốt điếu thuốc duyên cớ. Trong phòng mới khói mù lượn lờ. Vạn Phong không chuẩn bị ở nhà này đợi liền gạt bỏ cửa đi ra bên ngoài đổi không khí. Bên ngoài trăng sáng sao thưa. Không khí lẫm liệt, hô một hơi là có thể thấy rõ một cổ xương trắng. Còn nữa hơn nửa tháng trường học đến lượt nghỉ, rốt cuộc có thể tự do chi phối mình thời gian. Vốn là Vạn Phong muốn ở bên ngoài ngồi một hồi, nhưng là mấy phút hắn chạy về gian nhà trong. Nhiệt độ bây giờ và hơn 30 năm sau nhiệt độ thật giống như vẫn là có rất lớn khác biệt. Hắn bất giác được hơn 30 năm sau nhiệt độ có hiện ở đây sao lạnh. Tối hôm nay, Vạn Phong có được ngoài phòng hố to trên ngủ. Tiểu Di bây giờ đã chiếm cứ nguyên lai Vạn Phong và hắn tiểu cữu ngủ gian nhà. Hắn cũng chỉ có thể đến ngoài phòng tới. Hành lý cũng rời ra ngoài. Cái này phòng trên giường đất vậy ngồi không ít người. Giống như Lương Vạn Trương Hải kế toán viên các loại. Bọn họ đang bàn luận tiểu đội sang năm hoạch định, đất đai túi sinh đến hộ sau ta cái này đội trưởng liền thanh nhàn. Có thể chuyên tâm làm nghề tay trái, nhưng không biết tại sao chuyện cũng cảm giác trong lòng trống rỗng. Trương Hải phát ra một tiếng, cảm thán, cái này rất bình thường. Đất đai nhận thầu sau đội trưởng chức trách quả thật không có trước kia lớn. Ban đầu chuyện vô cự tế đều phải đội trưởng quản lý hiện tượng đem hoàn toàn biến mất. Cũng tỉ như nói làm ruộng, hắn không cần phải mùa liền vội vã chuẩn bị gieo giống bón phân. Đất đai túi đến riêng mình trong tay, người ta thích làm sao loại cũng không quan chuyện của hắn. Hắn liền nói rồi vậy không nhất định có người nghe, quyền lợi vật này chủ yếu được có người phục tòng. Không người phục tùng quyền lợi chính là một chỉ không văn. Trương Hải đại khái là đang cảm thán mình quyền lợi chạy mất đi. Vạn Phong không tâm tư chia sẻ Trương Hải phiền não. Hắn hiện đang quan tâm là thật giống như một đoạn thời gian gần đây Loan Kiến Thiết không có giao. Tiền cho hắn, nếu như hắn nhớ không lầm, cô Sơn chợ phiên đã qua 3-4 cái. Mấy cái này chợ phiên hắn chính là một ngày làm 10 tay cầm máy tuốt hạt cũng nên chế tạo ra hơn 100 cái. Ngày mai được tìm thời gian và hắn nói một chút. Người phải có uy tín. Chỉ sợ là thân thích cũng không thể miễn trừ.